hướng lại cho những cái ai mà làm thương tổn hoặc do những cái lỗi lầm mình tạo ra đó, thì mình nên làm những cái việc thiện lành để hồi hướng như vậy, và nguyện đời đời kiếp kiếp làm cái chuyện lành. Còn bây giờ cái việc này đó mà muốn giải tỏa đó, thì nên tìm tới một cái người tu mà mình tin cậy được, và mình nên nói chi tiết những cái việc này ra, thì tùy theo cái chi tiết đó là giải được. Như trước khi mà sư cô đi đó, thì có một cái chuyện mà coi như là tình cờ thôi, mà đã giải được một cái gánh nặng cho gia đình, đó là coi như là hơn 40 năm trong cái gia đình đó. Bởi vì gia đình đã có một người con trai lớn đó mà tự tử chết trận 21 tuổi, và nó là cái gánh nặng ở trong cái đời sống tâm linh của cha mẹ và của những cái người em trong gia đình, 6-7 người em trong gia đình. Thì cái này tình cờ thôi, là bữa hôm đó là cái gia đình đó là thỉnh sư phụ với một cái nhà ngoại cảm đến để cái nghĩa trang đó, là bởi vì đó là khi đưa cái hũ cốt vô đó thì bây giờ đến khi mà người ta đưa vào để người ta an táng thì cái hũ cốt nó mất rồi, mười mấy năm không có tìm ra, bây giờ mới nhờ người tới tìm, thì cuối cùng là tìm ra được rồi. Chuyện thứ hai mới tới cái miếng đất của cái gia tộc đó, tới miếng đất đó thì chỗ đó chôn nằm hay nằm cái mộ làm lên rất đẹp. Thì khi sư phụ tới một cái mộ, sư phụ nói: ủa sao cái người này chết mà cái mộ mảnh bồng hết vậy? Thì sư phụ chỉ thấy vậy thôi, thì sư phụ mới hỏi với nhà ngoại cảm là cái ông này chết sao. Khi sư phụ mà nói vậy thì ông đó không có nghe, ông ở chỗ khác. Thì chạm sư cô mới mời ông tới, mới hỏi thì ông đến dỗ dỗ vô cái mộ đó. Ông nói á, ông này chết không phải bệnh, mà ông này chết thì vì cái tình cảm với một cái cô hàng xóm mà cách nhà khoảng 30 tuổi, khoảng 300 mét, thì bây giờ còn ở đây. Thì tất cả những người trong gia tộc đó, người nào người nấy là biến sắc hết, tại vì cái người này tự tử chết. Thì sư cô mới hỏi bây giờ phải làm sao đây. Thì ông mới nói là bây giờ đó, anh nói với cái cô đó là đây, cúng ông một vòng cầu, rồi hai người nói chuyện với nhau để dạy. Đó thì cái khi mà hỏi lại đó, khi tìm sau đó thì mới hướng dẫn cho cái gia đình đó đi tìm được cái bà đó. Bà đã bữa nay trên 70 rồi. Thì khi mời bà tới thì bà nói là tức là cái bữa hôm đó là có hai người, mọi người mới chỉ cái bà này. Cái bà này bà nói không phải tôi, cái người kia không phải tôi. Thì cái sự kiện nó là thế này, là gia đình của ông này đó muốn cưới cái cô ngồi đây nè, cái bà ngồi đây nè cho ông. Nhưng mà bà này thì thương ông mà ông không thương bà này, cho nên khi cha mẹ đang trầu cao tới hỏi cái người này đó thì ông đi trước. Ông nói bây giờ tôi nói thiệt với cô đó là tôi là quý mến cô, nhưng mà tôi không có thương cô, tôi không có chê cô cái gì hết á, nhưng mà tại vì tôi thương cái con này, mới chỉ cho cô này thấy, cho nên là còn cô thông cảm, cô đừng có giận tôi. Tôi hoàn toàn không có chê cô gì hết, nhưng tại vì từ lâu tôi thương cái cô này rồi, cho nên ông không có thể tiến tới cô được, mặc dù gia đình tôi rất là muốn cưới cô cho tôi. Rồi sau đó thì ông thấy cái bề không yên, cho nên ông tới cái cô mà ông thương đó, thì ông mới nói với cổ là bà má ông muốn cưới vợ cho ông, và bây giờ đó là ông không có thương cái người đó, mà ông chỉ thương cô này thôi, thành ra thôi cô này đó là cho ông bước tới đi để bà má ông đem đầu cao tới cưới. Thì cô này cổ nói là không có cưới được, tại vì em có người bạn trai rồi, và cái người bạn trai làm thợ may này, thành ra tụi em cũng tính cưới nhau rồi, cho nên không có ưng anh được. Thì ông buồn lắm, ông đi về. Thì sau đó là coi như là cái cô này cổ mới nói cái ông thợ may đó là phải đi tới để cưới đi. Thì cái chuyện của cổ nó trục trặc, là bởi vì gia đình của cổ cái không có chịu cái ông thợ may này. Sau đó cổ mới buồn quá, cổ mới bỏ đi lời cái nhà người nhà bà con, cậu đó cách một làng ở đó. Thì cái đêm đó cổ ngủ đó thì cổ nằm chiêm bao, cổ mới thấy cái ông mà này đó là đi là gặp cổ. Thì cô hỏi ông đi đâu vậy, nói tôi đi thăm cô. Ông nói vậy thôi rồi ông đi về. Thì sáng vậy đó rồi coi như tự nhiên là cổ thấy bất an quá, cho nên là cổ đi về nhà, cổ không có ở cái nhà nữa. Thì cổ về cổ mới hay là hồi 2 giờ chiều ngày hôm qua đó ông đã thắt cổ và đi về rừng đó, ông chết rồi. Thì vậy mang theo đó là mấy chục năm luôn, mấy chục năm luôn, hơn 40 năm luôn. Thì cả gia đình rất là đau khổ, là tại vì đó ba mẹ cứ nghĩ rằng là do mình rầy, mình ép riêng nó, cho nên là nó tự giận nó chết. Rồi mấy đứa con cũng nghĩ rằng là ba má khó quá, cho nên là ăn nó chết như vậy, cho nên cả gia đình nó bị cái gánh nặng nó đè xuống. Rồi cho đến khi cái chuyện này giải tỏa ra thì cái đoạn cuối là như thế này. Đoạn cuối là sư cô mới nói đó, với gia đình đó bây giờ đó mời cái bà đó ra sớm, thì năm tốt đó năn nỉ bà ra cái mộ đó cúng đi. Thì ra cúng rồi đó thì sau đó thì cô này mới đi lên cái chỗ sư cô ở đó, sư cô mới hỏi bữa ra ra cúng thì bà nói gì. Thì cái cô đó nói, bà nói anh hai ơi, bây giờ cái duyên nợ của mình không thành rồi thì thôi, tại vì tôi cũng gặp gia đình rồi mà tôi cũng đâu có hạnh phúc vui vẻ gì, thôi anh này cũng siêu sanh tịnh độ đi, rồi có gì mình gặp nhau. Thì tôi nói rồi thôi, chắc chắn là anh siêu sanh tịnh độ cũng kèo bả rồi. Cho nên là cái chết á, thì nhớ như vậy, cái trong cái gia cảnh của mình nó phải nên nói rõ ra, có khi giải được trong đời này nên có thể chậm chạp. Khi dạy một đứa trẻ thì phải giáo dục thế nào? Bằng cái cách thương cho roi cho vọ, hay bằng cách thắng pháp ghi giữ pháp, tức là phải bỏ qua những sai lầm của con mình. Thì bây giờ đó, thương cho roi cho vọ đó, thì cái này đó là khó chấp nhận, nhưng mà trong đời thường có cái thành công, mà thành công cũng là thất bại. Bởi vì khi nào mình dùng bạo lực thì có nghĩa là mình yếu hơn đứa nhỏ nữa. Mình đối xử với ai mà mình dùng bạo lực là kể như về cơ bản mình thua đó rồi. Nhưng mà có những cái đứa nhỏ đó, nó sợ roi hơn, rồi nó sợ là nói. Thành ra mới nói là có khi mình dùng cái đó thì được một chút, nhưng mà cái họng của nó lâu dài, cho nên không nên. Rốt cuộc thì cũng không nên, cho nên không có thương cho roi cho vọ. Mà nói là bỏ qua hết những cái lỗi lầm cho nó thì bỏ qua bằng cách nào? Được chưa? Mình bỏ qua đây á là mình không có chấp chứa trong tâm của mình. Thì cha mẹ đâu có ai mà chấp chứa cái lỗi của con. Nhưng mà mình làm cha mẹ đó là phải nói cho rõ, nói cho kỹ. Chỉ có một điều nên nhớ là cái khi mà mình dạy nó đó thì mình đừng có nổi nóng. Nếu nổi nóng thì không dạy, mà đã dạy thì không nổi nóng. Tức là nó làm, nó muốn làm cái gì đó thì trước khi nó làm đó, nếu mình biết được trước thì mình giải thích cho nó làm gì sẽ đưa đến cái hậu quả này, làm gì sẽ đưa đến kết quả này, còn quyền chọn lựa hay không. Bao giờ cũng như vậy. Và cái căn bản đó là mình phải có lắng nghe. Liệu bây giờ đó, với cái thời buổi bây giờ, người ta có thì giờ để nói chuyện với con mình hay không? Mà không nói chuyện với con mình đó, ngay từ lúc nhỏ, ngay từ lúc mà nó biết đọc và biết nói rồi đó, là phải nói với nhau. Nó đi mẫu giáo về đó, cũng phải nói hôm nay con đi học, có cái gì vui, cô giáo dạy cái gì, bạn con nói cái gì, phải nghe từ lúc đó. Nghe lên tới lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Nghe cho nó thành một cái thói quen á, là nó bước chân về nhà, nó thấy mẹ, thấy cha, là cái chuyện gì nó cũng nói cho cha mẹ nghe hết. Thì về sau đó, là nó mới coi cha mẹ như là cái người đang tính cận, như người cố vấn, như người thầy của nó. Cho nên chính những cái nói chuyện đó là những cái mình luồn lõi trong đó, mình gọi là uống, chứ không phải đặt vô khuôn. Mình uống cho, tức là cái hướng nó về thì mình thấy thì mình phải uống cho. Người ta nói uống như là uống kiển vậy đó, chứ không phải là bẫy bọc nữa. Là cho nên mình luôn theo cái suy nghĩ của nó mà mình dẫn dắt nó. Thì như vậy đó là mình phải có cái thì giờ để sống cho con. Cho nên là nãy sư cô mới nói là trong cái tài dâm á, nó có trộm cắp cái thời giờ và cái hạnh phúc của con cái để lén lút đi thọ những cái chỗ khác. Là mình không đủ thiên chức làm cha với làm mẹ, tại vì mình không có thành dành thời giờ để chuyện giảng với con cái. Cho nên giáo dục cho con cái, con phải chờ nó sai rồi đó là mới rầy nó, mới dạy nó, mới đánh nó. Mà giáo dục nó bằng cách đó là coi như nói chuyện với nó. Và tôi nhớ có một câu chuyện lâu ngày rồi thì không có nhớ được chi tiết, nhưng mà về đại khái có nhớ nè. Là cái bà đó bà viết một cái câu chuyện ngắn nói về cái người cha của mẹ. Bà nói là khi hồi nhỏ đó, cha bà có cái cách giáo dục rất là lạ. Cứ tối như vậy thì ở quê đó thì đèn dầu đâu có tiền mà đốt nhiều, cho nên là vui đi nào có trăng. Thì ông già nói là bây giờ đó, bà kể chuyện lục dân tiên cho mấy đứa nghe. Thì ông mới kể chuyện lục dân tiên, rồi ông mới đọc thơ lục dân tiên rồi cho mấy đứa nhỏ nghe. Đoạn nào hay thì bắt đầu làm. Đến khi tới cái đoạn đó mà nghĩa tới cái đoạn mà lục dân tiên chứ cái ông gì nè, thì sư cô bắt quên mất cái chỗ đó thôi. Bây giờ để sư cô nói cái ý là cái ý là coi như lục dân tiên là cái người quân tử đó. Thì khi mà có cái chuyện gì xảy ra đó thì người quân tử phải xử đúng cái cách của người quân tử, chứ không có là dùng cái cách của bọn tiểu nhân mà tráo qua tráo lại. Thì cái câu này cô kể là cái bữa hôm đó đó là má mới tắm dỗ, mới rửa chén bát đó, rồi phơi khô, rồi má mới biểu đó là mở cái tủ ra ra chất từng món vô. Như má chất thì má chất mẫu đó, rồi thì cứ tô để tô dĩa thì để cái dĩa chén đưa chén, rồi chỗ nào bình nước thì để cho bình nước. Thì cái cô này mà làm sao biết sơ ý rớt xuống bảy của mình, bảy cái bình thì hồn vía nó lên mây rồi, cho nên là bây giờ mới ráng lụm vô, rồi lên để mấy cái chén rồi đi dựa cho vậy để đậm dồn vô, thấy cái bình nó còn nguyên, cái mặt ngoài nó còn nguyên trong đấy rồi. Bữa đó ông già ông có khách, ông mở tủ ra bừng lên thấy cái bình bể á. Không hỏi đứa nào làm bể cái này mà không có nói ra, lại còn dối trá đem rắc rắc để đây, đứa nào rút cái rồi ra, đứa nào lấy điếng hồn ở đâu, đứa nào nói ra, sợ không đang nói ra. Ông nói đó, đứa nào là lục dân tiên, còn đứa nào là cái gì thì thiên lâu quá chứ không quên mất rồi. Thì cái người làm này mới nói, không lẽ mình làm cái ông kia đó, mình phải làm lục dân tiên. Nó nói, dạ thưa ba, con là bể, con là lục dân tiên. Cho nên là thường mình dạy trẻ con đó, mình cũng đem những cái chuyện cổ tích hoặc là những cái gương của những người mà người ta sống có cái đạo đức đó, để những cái câu chuyện nó thấm sâu vô. Thì cái giáo dục đó hết sức là có cái hiệu quả đối với trẻ con. Việc một người đã chết đi sống lại hai lần thì có liên quan gì đến nghiệp quả theo lý thuyết nhà Phật không? Thì thật ra cái chết đi và sống lại nhiều lần này đó, thì theo như y học đó thì người ta nói có những cái chết gọi là chết lâm sàng, tức là coi nó chết vậy nó giống như nó chết được 99% đó, nhưng mà nó còn có 1%, nó còn máy động ở trong đó rất là thấp, thành ra là nó có thể hồi sinh ra. Có người là như vậy là tới 3 lần. Thì cái này thì cái nhân quả nhà Phật người chỉ có nói là cái này do cái người cái phước đức của nó, cho nên cái người này tái sanh trở lại. Sẵn đây thì nói chuyện vui cho quý vị nghe, cả ngày nghe pháp cũng mệt mỏi rồi. Ở dưới quê đó là hãy chết đó thì người ta hay mời mấy ông thầy tụng tới. Thầy tụng tức là người cư sĩ nhà tụng kinh giỏi, tôi mời thầy tụng tới bởi vì chùa chiền thì cũng có mà thỉnh được cái gì tăng đi cũng hơi khó, cho nên thỉnh cầu thầy tụng ra tới. Vì là cái bà đó bà chết rồi thì thầy mới nói rằng là chết từ hồi mà 8 giờ tối mà thầy coi mới nói là 6 giờ sáng mới liệm được, cho nên là ở nhà nó hơi giờ ráng tụng kinh cho tới sáng rồi liệm luôn mới tỉnh thầy tụng tới. Thì thầy tụng tới nói tụng thì tụng chung, tụng mình tối thì tụng sao, cho nên là mấy bà mới xúm nhau mới vào tụng phụ với ông. Thì tụng cho tới 12 giờ đêm á, thì tới gần 1 giờ thì ai nấy ngã nghiêng, cho nên là các cụ già mới lên cái chỗ cái bộ dáng nó nằm ngủ hết, còn mình nằm không nhắm mắt, nó cứ lõm tụng về, nó tụng về mắt không có mở ra. Thì tự nhiên có người lại nói thầy hai cho tôi xin miếng nước thầy hai. Thầy đó lúc đầu cũng không có mặt, cái bà của bà nguyên bộ đồ đen mà bà nói thầy hai cho miếng nước, thấy là ông ăn chua mà ông chạy, cái nhà của ông đó thì cái nhà ông nghèo lắm, cho nên ở quê đó là nó cái cửa của nó là ban ngày thì nó sụp, ban đêm thì sụp xuống về, ban đêm thì sáng thì chống cái giấc, thì tối thì nó làm bằng cái lá, mà lá kêu bằng lá nó tràn nó đúng rồi. Thì ông về tới nơi ông không có chờ kêu vợ, ông chung một cái ổng nó vô luôn. Cái bà hết hồn phải dưới nó trộn không đó, nó ăn trộn nào tôi trộn nào tôi, ủa làm gì mà chung vô cái cửa mình rớt cửa của ta hết vậy. Nó nói trời ơi chạy bỏ nhét bỏ ra hết, trời ơi má trời ơi tới chết tôi không có bao giờ tôi đi tụng đá rồi, tôi sợ lắm rồi. Ông mới kể lại thì cái bà đó nói bà sống được mà không có chết sữa. Từ đó cái ông đó bỏ dưới đi tụng đó, ông nói chuyện nào vô hồn mới tụng chứ vô hồn. Bây giờ câu hỏi đó là sự lợi ích của di biểu học hoặc di thức học. Thì cái lợi ích của cái di thức học này nó cũng là hơi tương tự, gọi là hơi tương tự như là cái di diệu pháp, bởi vì nó là cái bộ luận, cái tạng luận của Phật giáo phát triển, hay còn gọi là Phật giáo đại thừa. Kinh Di Đà giải thích theo tịnh độ, giải thích theo thiền tâm. Thì cái này quý vị hỏi những cái gì mà chuyên về tịnh độ với chuyên về Di Đà thì hay hơn. Kinh Quán Niệm Hơi Thở và kinh Người Biết Sống Một Mình áp dụng vào đời sống hàng ngày. Thì cái kinh này là đối với Phật giáo Đại Thừa là một cái kinh rất là quan trọng, thì nó cũng tương tự như ở cái bộ Đại Tạng đó. Thì những cái kinh này là nó nói về cái thiền mà để nó phát sanh cái tuệ giác. À, đây hỏi kinh Tứ Niệm Xứ cách học hỏi và hành trì. Thì cái cách học hỏi đó thì trong cái bộ mà đi ca gia nó có 2 bài, một cái bài nó gọi là kinh Tứ Niệm Xứ, một cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Thì 2 cái bài này nó giống nhau, nhưng mà cái bài Đại Niệm Xứ thì nó giải thích rõ hơn, và cái bài kinh này chỉ về cái pháp hành Tứ Niệm Xứ, còn gọi là thiền Vipassana. Thì cái này phải ít nhiều thì giờ lắm mới nói được. Tam pháp ấn khổ vô thường vô ngã, thiền tâm có phú tứ pháp ấn khổ vô thường vô ngã niết bàn. Giải thích tại sao có sự khác biệt. Thì thực sự trong tam pháp ấn thì nói khổ vô thường vô ngã, có khi còn thêm một cái chữ nữa là bất tịnh. Còn thiền tâm nói đó, khổ vô thường vô ngã và niết bàn đó, thì không biết là bên Phật giáo mà phát triển đó, thì giải thích cái chữ niết bàn như thế nào. Nhưng mà cái chữ niết bàn này á, theo như là trong cái tạng di diệu pháp á, thì có nói rằng là khi mà mình hành trì, mà mình đã thấy được các cái pháp thuộc về về thân hoặc là tâm á, mà nó thấy được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã của nó đó, thì mình lấy một trong ba cái pháp ấn này làm cái đề mục. Và khi mình hành trì cái đề mục này đó, cho đến khi cái người thiền giáo và đề mục này đó là nó thể nhập làm một đó, thì khi đó là niết bàn hiển lộ. Khi một người không dễ thương với mình tránh không tiếp xúc với người đó, có phải là mình tránh không tạo nghiệp xấu phải không? Đúng vậy. Nghiệp bắt đầu cho một thai nhi là do điện của cha mẹ và hai chủng tử vào sát na đầu tiên của sự phối hợp mà thành, hay từ bên ngoài nhập vào. Câu hỏi này nó không rõ, nhưng mà sư cô trả lời này theo cái chú giải đó, thì có nói thế này là khi đó cái quan hệ nam nữ nó xảy ra thì nó có phát xong một thứ lửa, nó gọi là lửa dục. Thì cái lửa dục này đó là nó mới lôi cuốn những cái thần thức, và cái đời thường gọi là nó lôi cuốn những cái dòng. Và khi nó đến đó, nó chứng kiến cái sự quan hệ nam nữ đó, thì cái chúng sinh này đó mà nó muốn thành con gái đó, thì nó sẽ hội nhập với cái người cha để nó thọ hưởng dục lạc. Mà nếu nó muốn thành con gái, con trai đó, thì nó hội nhập với người mẹ để nó thọ hưởng dục lạc. Và như vậy đó, khi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau đó, thì nó có một cái mà trong cái từ Phật học nó gọi là hương ấm, hay là còn gọi là cái thức tái sanh. Thì nó kết hợp như vậy đó, thì khi cái noãn và cái tinh trùng nó gặp nhau đó, mà có cái kiếp sanh thức này đó, thì nó mới thành cái thai nhi. Còn nếu nó không có kiếp sanh thức này thì nó không thành thai nhi, coi như nó không có kết thành cái bào thai được. Cho nên là ngay trong cái sát na đầu tiên thì nó đã có phối hợp giữa tinh cha quyết mẹ và cái kiếp sanh thức. Và như vậy đó, 17 cái sát na sau đó thì nó đã có sự máy động rất rất là vi tế. Mặc dù cái khi đó đó, ngay cái tuần lễ đầu tiên đó, thì cái tinh cha quyết mẹ này nó giống như là một cái giọt nước mà cực bé trên một cái lon tơ nhỏ như vậy, như cái giọt dầu nhỏ nhất nó nằm trên cái lon tơ chỉ như vậy thôi. Nhưng mà đó, là nói gì cho dễ hiểu, một giây đồng hồ sau, tức là 1.000 tỷ sát na sau đó, nó đã có sự máy động rồi. Do đó là theo cái y học đó, thì người ta nói 10 ngày vừa hoàn kinh nguyện, hay là 2 tuần, hay là 1 tháng, hay là 2 tháng vân vân, thì không có vấn đề. Nhưng mà theo Phật pháp đó, là ngay sát na đầu tiên nó đã thành tựu một chúng sinh. Và ngay cái sát na đầu tiên đó là những cái nhóm mà thuộc về nam nữ, cái nhóm mà thuộc về cái sắc tâm, cái nhóm mà để thành sắc thân, nó đã hình thành rồi. Cho nên là những cái hình thức mà người ta nói một cách mỹ miều đó là điều hòa kích nguyện hay kế hoạch hóa gia đình đó, là để che giấu cái một cái từ ngữ rất là rõ, đó là phá thai. Và phá thai đó là một cái nghiệp sát cực kỳ nặng. Và khi đã phạm vào cái nơi đó rồi đó, thì thường á, trong cái thời đại ngày nay đó, nó hiển lộ ngay trong kiếp sống này. Như ở Việt Nam, mà những vị nào biết cái tỉnh cái chùa Linh Quang, chùa Linh Quang ở đường Nguyễn Khoái, quận 4 đó, thì cái thầy trụ trì là thầy Từ Giang. Khi mà thầy gặp sư cô, thầy có nói là sư cô đi giảng pháp á, thì sư cô nói người nào mà không tin làm phá thai mà nó có cái quả hiện tiền á, thì sư cô chỉ thẳng qua chùa thầy ngày nào cũng có địa chỉ. Vì cái chỗ đó là thầy giúp cho những người bị dông nhập, và ngày nào cũng rất là đông người tới đó. Và thầy nói đó, sư cô cái chỉ thẳng vào đó, ngày nào cũng có bằng chứng về cái chuyện này, cho người ta thấy là phá thai có đem đến cái hậu quả hay không thì cứ chuyện ta được. Con có để dành được khoảng 1.000 euro, có một người vừa về nước mượn, nói là để bỏ vô credit rồi sẽ rút ra trả lại, và hẹn 15 ngày sau sẽ trả lại. Nhưng đã qua 15 ngày mà họ không trả, và còn nói là đã mua sắm đồ dùng cho họ rồi. Vậy thì số tiền này có phải là san sẻ cho người khó không? Cái số tiền này là cái số tiền cái người đó đã trộm cắp của mình, và đó là không phải san sẻ, bởi vì đó là trong lòng của mình không có sự hoan hỷ, mà mình có cảm tưởng như mình bị người ta gạt lẫm rồi. Và cái đó nó làm thành ra cái mà nó lấn cấn trong cái tâm của mình. Thành ra khi người ta nói là san sẻ có nghĩa là bố thí đó, thì cái tâm mình đó là phải hoan hỷ và phải biết nhân quả. Và không có ai quan nghĩ với cái người mà người ta nói dối mình cả, mà tất cả cái tài sản của mình thì không có quan nghĩ. Khi bạn đang chuẩn bị ly dị và sắp tới sẽ dẫn đến những điều phức tạp cho con cái, vậy để họ thường nhiên theo hay còn cách nào khác hơn? Bây giờ cái chuyện mà chồng vợ mà đi dị với nhau đó là cái chuyện riêng của những hai người đó. Chỉ có cái người mà đi dị với nhau á thì hãy cứ xem rằng có đi dị được không. Chứ câu nói có đi dị được không đây á thì nó không có cái nghĩa của thế gian. Cái nghĩa thế gian đi dị có nghĩa là xé cái tờ hôn thú đó, tài sản chia, con cái chia, chỉ có dễ ở, không có gì khó cả, muốn làm bất cứ lúc nào cũng được tới. Nhưng mà họ có đi dị thiện được hay không á là cái chuyện nó mới khó, bởi vì tài sản đã chia rồi, con cái đã chia rồi, đi dị rồi, một người ở một nơi, nhưng mà người bên đây đó vẫn theo dõi người bên kia, và nhất cử nhất động đó không phải để yêu thương mà để tăng thêm cái sự chỉ trích và hận thù, thì cái đó chưa có ly dị đâu. Và cái đó là đưa đến một cái bi kịch trong cái đời sống nội tâm của mình. Và sự chia rẽ như thế đó là nó để làm cái gánh nặng trong cái đời sống nội tâm của con cái. Và như vậy đó, người mà đã tạo ra các cái đứa nhỏ này đó là đã không làm đủ cái thiên chức làm cha và làm mẹ của mình, mà không gieo được cái hạnh lành trong cái đời này đó, thì hãy nhìn những cái đứa con của mình nó khổ đau như thế nào đó, thì hãy nhìn mình đó, rồi mình làm như vậy đó, đến khi mình sanh ra mình sao ấy, tại sao cha mẹ của mình bỏ mình, tại sao đó mình phải sống trong cái cảnh ly tán. Hãy nhìn đi, và những cái khổ đau này còn tiếp tục nữa, cho nên hãy nhìn cho kỹ, hãy nhìn cho kỹ để mà biết rằng đó cái việc đi dị của mình đó sẽ đi dị được tới đâu. Còn mình người bên ngoài đó thì không có thể nói cái điều gì khác hơn cả, tại vì đó có những cái xung đột, có những cái sự cư xử mà có khi người trong cuộc không chịu nổi, và phải chia tay như vậy đó thì có khi lại tốt hơn cho cả đôi bên. Chỉ có cái đó là cái người trong cuộc khi chia tay như vậy đó là phải chờ cho cái nội tâm của mình đó bình tĩnh ra, sáng suốt ra, để thấy rằng tới đây là quan trái giữa đôi mình rồi, cho nên quan trái phải nên cởi ra, không nên còn còn nữa. Thì như vậy đó, cái ly dị là cởi bỏ cái quan trái thì cái điều nên là. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, con muốn tránh ra hai cái sợ thì phải làm sao? Quả thì không tránh được rồi, những cái gì mình đã tạo ra từ bao nhiêu kiếp, bây giờ nó trổ xanh thì quả không tránh được rồi. Cho nên quả thì phải gặp, nhưng mà nhân thì tránh được, tránh được. Người ta chửi mình á, mình chửi lại dễ, thậm chí quánh cũng dễ, nhưng mà mình á không chửi lại mới là khó. Mà không chửi lại chưa khó bằng á là nó không có chửi bên trong. Nhìn cái miệng á đến sửa, thấy không, nhưng mà chửi bên trong á khó, thấy không? Rồi á là coi như nó im bặt luôn á, không có cái phản ứng gì hết á, cái đó mới là không có nhiều nhằn. Nhưng mà nó bớt từng bước, một thay vì mình đánh là mình tạo cái thân nghiệp, thay mình chửi mình tạo cái khẩu nghiệp, thì bây giờ nó còn có ý nghiệp ít ít một chút, từ từ từ bông lương thì được. Cho nên là quả thì không tránh được, nhưng nhân có thể gieo được cái nhân mình. Hiện tượng bỏ nhau ở xứ này rất là dễ dàng. Xin cô nhắc lại phần lễ giáo của Việt Nam này. Cái lễ giáo này là cái dầu nhớt đó, để cho nó làm trơn cái bộ mai. Và cái lễ giáo này chỉ dạy cho người ta đó là cư xử lịch sự với nhau, tương kính như tật. Chứ cái lễ giáo mà chúng ta nói á, theo cái người xưa nói đó, là coi như là phu sướng phụ tùy, hoặc là hoàn cảnh nào thì con ơi phải cắn răng để mà con mình nó có cha, để cho mình đây là không phải bị xã hội dình như một người đàn bà bị chồng đã ruồng rẫy. Thì cái lễ giáo nó quá sai rồi, không có thể áp dụng được. Và nhớ rằng đó, khi chúng ta gặp nhau đó thì đó là hai người bạn tình. Và khi kết thành một cái đời sống đó, là hai người bạn đời. Chứ người ta đó, không phải có chồng để mà rước một ông vua. Mà ông vua này đó, không phải binh quân mà lại là hôn quân bảo chúa. Hôn quân bảo chúa như vậy mà ngày nào cũng phu sướng phụ tùy hết á, thì không biết cái kiếp nô lệ của mình đến chừng nào nó mới được lấy cái giấy tự do. Cho nên là ở đây không có nói những cái lễ giáo mà nó giam hãm cái đời sống con người. Nhà Phật nói rất rõ, khi cái người mà hôn quân bảo chúa đó, thì chúng ta phải hỏi người này đang sống với mình bằng cái tâm gì, cái gia trưởng của họ chính là cái gì vậy, cái gia trưởng của họ chính là sự ngã mạn của họ. Và cái ngã mạn này đó là bởi vì họ thấy cái ta của họ vĩ đại quá, họ tự cho họ có cái quyền mà đối xử đó với cái người mà chung chăn gối với họ, cái người mà ăn cùng một mâm nằm một chiếu, cái người mà sanh cho họ những cái đứa con mà phải cực khổ thức đêm thức hôm mà họ không có một chút chia sẻ nào đây đó, họ sống như một cái người quyền quy cách biệt như vậy đó, thì cái đó chính là cái tà kiến ở trong tâm của người trời. Hôn quân bảo chúa không có một chút thiện lành, vậy chúng ta tìm ra người này cái gì để nương tựa, tìm ra người này cái gì để cho con cái chúng ta đã học hỏi ra cái người này. Cho nên nếu mình không tỉnh ra và mình cứ nhịn mà nhịn nhục như vậy đó, đó là nói giáo cho chặt. Ở Việt Nam đó, nó có một bài báo, nó biết chụp hình mấy cái đứa nhỏ, nó nói là những kẻ sát nhân mà mặt còn bún ra sữa. Thì khi đọc cái bài báo đó, nó nói cái gì? Cái đứa nhỏ 13 tuổi này đó đánh cha nó chết, tại vì đó từ khi mà nó biết nghe, nó cái đầu nó đủ hiểu đó, thì nó thấy đó, cha nó đánh mẹ nó với ăn cơm bữa. ngày nào cũng say xỉn cũng đánh. Và mẹ nó đi buôn bán về, có khi đó lũi vô bếp nấu lên rồi đá mong cơm không còn gì hết á, mẹ cũng khóc mà con cũng khóc. Thì cho tới cái ngày mà xảy ra cái án mạng này đó, là cha nó đi về cũng như cũ. Và khi má nó nói là bây giờ tôi hết chịu đựng nổi rồi, bây giờ muốn gì thì muốn cho hết chịu đựng nổi rồi, thì ông nói à mày có gan mày trả lời tao phải không, được rồi. Thế là ông xiềng lại, rồi ông nó mới bắt đầu đó là coi như là kiếm một cái cây để đập. Thì khi đó cái đứa nhỏ nó không chịu nổi và nó nói rằng là ba không có thể nào mà đánh má như vậy được đó, nó nói là con phải cứu mày. Thế là ông mới nói à mẹ con mày bây giờ đó ha, là dám chống đối lại tao phải không, tao giết hết hai mẹ con của mày. Thế là ông tấn công cho thằng nhỏ, thì cái người mẹ nó nhào tới đó lôi ông ra. Và cứ như thế thì cái thằng nhỏ đó là coi như là hơn 10 năm nay đó, thì cái sức mạnh mà của sự đau khổ của sự bất hạnh của 10 năm đó là nó đủ để đưa ba nó vô cái cõi chết. Và đây thì nó ra tòa. Thì cái chuyện mà tòa xử nó như thế nào thì cái chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà đối với Phật Pháp đó là cửa địa ngục đã mở ra cho nó. Và ai đã đưa nó đến cái địa ngục này, thưa quý vị, không phải cha nó mà là mẹ nó. Tại sao vậy? Tại vì mẹ nó đã thấy rõ cái sự tàn ác của cha nó. Nhưng mà mẹ nó là không đi ra khỏi nơi đó, mặc dù nhiều lần nó đã nói má ơi tại sao đó mà mình không có cứu chỗ mình ở riêng, tại vì má đi buôn bán má nuôi con được rồi mà, tại sao cứ phải ở trong nhà này hoài vậy má, con không có muốn ở đâu nữa đâu, con muốn đi à, con muốn đi mà con thương má quá con đi không được, tại sao má không đi, tại sao má không đi, tại sao má không đi, được chưa? Và vì má không đi cho đến bây giờ đây đó, con không có thể mà nhẫn tâm mà nhìn ba giết má như vậy, cho nên là tất cả những cái đau khổ, những cái uất ức, những cái đè nén đó đã đưa cái đứa nhỏ này phạm cái tội là giết cha mình. Như vậy mình có thấy đó, cái sự nhẫn nhục của mình là một đức hạnh hay là một tội ác? Bởi vì mình nuôi dưỡng cho cái ác kia nó lớn lên, cho nên không có thể nói những cái lễ giáo lỗi thời nữa, mà phải nhìn trong cái đời sống nội tâm của mình đó, hôn nhân này đó là một cái mối lương duyên đó để mà thắp sáng cái đời sống của mình, hay hôn nhân là địa ngục thì tất cả những chúng sinh tỉnh táo đều phải ra khỏi địa ngục, hay là hôn nhân là chuẩn bị cho một cái đời sống của Atula, cãi nhau như con bữa. Ngày nào con cãi nhau thì đó là cái ngày quá lạ. Thì cái đó là chuẩn bị cho cái đời sống của Atula. Như vậy ta nên đó là cắt đứt những cái hạt giống cho Atula, cắt đứt những cái hạt giống cho địa ngục. Hay chúng ta dính mắc vào trong cái đời sống thế gian là chồng với vợ, là cha với con, không có chuyện đó. Như vậy cái tội ác này xảy ra đó, cái người mẹ nhẫn nhục này phải gánh một cái gánh rất nặng. Và cả vì vô minh của mình đó mà làm cho cái đứa con này nó phạm cái tội ác quá lớn. Trước bàn thờ Phật mà ăn mặn thì sẽ mang quả báo gì? Thật ra là chúng ta không có nên làm như vậy. Không nên làm như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta thờ Phật đó, thì bao giờ cũng có chư thiên hộ đứng lên đó để mà giống như là cái người hộ trì cho tam bảo gì đó. Thì chư vị đó người ta không có quan hệ với những cái thức ăn gì, cho nên mình tránh thì để khỏi phải tổn phước đức của mình thôi, chứ không có tội gì với nhà Phật cả. Nên chúng ta tránh cái chuyện này. Cái này sẵn cũng đó luôn, là những người nữ mà trong những cái ngày có kinh nguyệt đó thì không nên vào chánh điện, cũng không có nên là tụng kinh trước mặt Phật. Cái này không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà vì đó là những cái chất quế thải nó ra, thì nó có cái mùi không có tốt. Thành ra khi mình vào trong cái chánh điện và cái chỗ có bàn Phật thì có chư thiên ở đó, thì nó tổn phước đức, cho nên mình không nên vào, chứ không có tạo lỗi gì. Con nghe nói phóng sanh con vật nào không được ăn con đó lại để được không? Nhất mình đã có cái tâm phóng sanh rồi đó, thì mình cố gắng là con vật nào cũng không ăn mới là tốt. Mà bây giờ đó, mình biết phóng sanh rồi thì nó đã có tốt rồi, mà bây giờ do cái có khi do cái nghiệp của mình, cái nghiệp đời đời chúng sanh như vậy đó, thì bây giờ nó thành cái thói quen rồi, bỏ ra thì nó chịu không nổi. Cho nên bây giờ phải có cái nguyện trước khi mình ăn cái món mà có thịt động vật đó, thì mình nên nguyện ở trong tâm 3 lần rồi ăn. Nguyện cho đến lúc nào đó thì con không có cần đến thịt động vật mà sức khỏe con vẫn tốt. Mình nguyện 3 lần rồi ăn. Từ từ thì quý vị thấy là quý vị có thể ăn rau quả một cách bình thường, không có làm cho cái sức khỏe mình bị hại đi. Với những người ăn chay thì họ bị chóng mặt, họ làm gì không có nổi, cho nên họ một lần phải ăn thịt thôi. Thành ra mình nguyện như vậy thì quý vị từ từ sẽ thoát. À, bây giờ chúng ta còn 4 câu hỏi nữa. Bây giờ xin trả lời câu này trước đây. Con có quen một vài Phật tử, khi có Phật sự gì con hỏi họ có thể phụ tiếp. Người ta kêu gọi sự giúp đỡ Phật chủ họ đi chùa thì họ cứ do dự và nói rằng để gần tới ngày đó rồi hãy tính. Dám hứa trước mà không làm thì mang tội. Bọn nếu hứa rủi đi ngày đó thời tiết không tốt, không đi thì mất lời hứa. Vậy sư cô có thể giảng cho con biết cái sự sợ sệt nó tội nghiệp có đúng không? Vì con thấy còn nhiều người ta rất quan mang về chữ tội. Xin cảm ơn sư cô. Và bây giờ trả lời cái phần trước đi. Thì khi mình rủ người ta làm cái điều thiện mà người ta chưa có trả lời dứt khoát đó, thì có cái này cũng là một cái mà thận trọng. Thì cái người này thì nó gọi là chắc lòng chắc dạ, tức là đã không nói thì thôi, mà đã nói thì phải làm cho đúng đắn. Thành ra người ta có thận trọng như vậy thì cũng rất là tốt. Bởi vì mình không phải là mình hứa rồi mình không đi thì mình có tội, không phải vậy. Nhưng mình hứa mà mình không làm thì mình mất cái chữ tín, thì cái điều đó không nên. Bởi vì mất chữ tín thì lần lần mình cũng mất cái niềm tự tin và mất cái niềm tự trọng, thì nó không nên. Cho nên đừng có ép uổng. Nhất là cái việc làm thiện thì mình cứ kêu gọi, mình cứ thông báo, còn người nào có thể đi được thì đi, người nào không thì không. Thì nhưng mà cái người thận trọng thì cũng xin cho một cái hẹn cuối, tức là ví dụ ngày mai đi làm thì ít ra là chiều hôm nay cũng báo trước được, để cho cái người ta tổ chức mình dễ sắp xếp hơn. Thì cái thận trọng là cái tốt, không có sợ cả. Con có nghe nói nếu ai mở băng thuyết pháp mà hoặc là để băng tụng kinh vào ban đêm thì người âm họ nghe họ sẽ phá, cho nên con có vài người bạn không dám nghe thuyết pháp vào ban đêm cũng như mở băng tụng kinh. Xin sư cô giảng rõ. Thì khi mà mình tụng kinh hay là thuyết pháp, thì khi mà tụng kinh thì bao giờ cũng vậy, người ta để tâm ý vào cái lúc mà tụng kinh. Và trong khi tụng kinh thì giữ trực giới, cho nên là khi tụng kinh có 3 cái phước. Thứ nhất là phước vô tham, cái thứ hai là phước vô sân, và cái thứ ba là phước vô si. Và 3 cái phước đó phát sanh. Cho nên là cái lời tụng kinh là bao giờ nó cũng làm cho mát mẻ cái tâm của những dân người mà ở trong cái thế giới của ma thì làm cho người ta mát mẻ và làm cho người ta đó được một chút bình an. Thì nếu như mình mở cái băng đó mà người ta nghe đó, thì đó là cái điều phước báo của mình và cũng là phước báo của người ta. Chứ sao lại là sợ là những cái nhân đó nó nghe băng mà mình tắt đi. Quý vị thấy không? Bây giờ mình còn sống đây nè, mà cái người thân mình đó không tụng kinh được mà muốn nghe tụng kinh đó, thì mình cứ vui không? Mình rất là vui chứ. Thì là giúp người dương sao thì giúp người âm vậy. Cho nên là chúng ta nên quan hỷ với cái việc mà những người âm nghe. Như quý vị thấy không, trước khi giảng pháp quý vị thấy chúng ta thỉnh không? Thỉnh đầy đủ. Để sao? Để người ta được dương đang nghe, chứ không phải ta ở ngoài. Mình thỉnh à. Rồi mình thỉnh xong rồi mình còn chia phước nữa. Mình cộng hồng chia phước cho những người đó. Để người âm dương cũng vậy. Cái người nào mà đi vào con đường tu đó thì là bạn lành của ta. Cho nên là trong khi chúng ta tu thì những cái trong đó người ta cũng tu. Và cái thế giới của ma đó là một cái thế giới mà rất là đáng thương. Người ta không có hại mình đâu. Cái người mà quan trái thì thấy rõ rồi. Còn hầu hết á là cái thế giới của ma là cái thế giới mà người ta đang chờ đợi cái sự giúp đỡ của mình. Cho nên mình không có nên cư xử như vậy cái cho người ta nghe. Mà bây giờ nói về thuyết pháp, thì khi mà thuyết pháp đó, thì nó cũng như tượng kinh. Mà cái người thuyết pháp hay là cái người nghe pháp đều phát sanh được cái thiện trí của mình lớn hơn cái tượng kinh. Cho nên nó ban cái phước vô tham, vô sân, và đây còn có cái phước về trí tuệ nữa. Cho nên khi mình mở cái ban thuyết pháp mà chúng sanh nghe được đó, thì quý vị nên nhớ là chỉ một sát na thôi thì người ta đã siêu sanh tịnh độ. Tại sao mình không giúp? Tại sao mình không giúp? Mình giúp như vậy cái phước của mình lớn vô cùng. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng một cái người người ta đau khổ đó, đến độ người ta không muốn sống nữa, mà mình nói một lời cho người ta tỉnh ngộ đó, mình có nên nói không? Nói không? Thì như vậy là cái chuyện này là cái chuyện nên là với cái tâm hoan hỷ, chứ không có lo sợ gì hết, sợ là sai rồi. Cái câu này liên quan tới câu trước này. Vì sao ngay cả những người tốt cũng có thể đọa vào cảnh giới ma sau khi mạng chung? Là bởi vì cái người mà chết rồi mà tái sanh vào trong cái ma giới đó, thì phải nói là đại đa số, kể cả người xuất gia cũng vậy. Vì chỉ sao? Chỉ vì vướng mắc. Như sáng sư cô nói, cái luyến ái trong cái đời sống. Có người đó xuất gia nhưng chưa cắt ái được. Bây giờ đó là ra khỏi cái gia đình rồi, nhưng mà vào chùa đó coi cái người thầy mình là cha mẹ của mình, có huynh đệ của mình trong chùa là như ruột thịt của mình, thì vẫn có một cái sự quyến luyến như vậy. Đi đâu cũng thầy mình hạng nhất, đi đâu cũng huynh đệ mình hạng nhất, thì những cái đó mình đi dính mắt. Cho nên là người ta từ bỏ gia đình được, nhưng mà cái luyến ái trong tâm không được, nó chuyển đổi dính mắt. Rồi coi cái chùa như cái nhà của mình, cho nên cái giờ mà mạng chung đó thì cũng dẫn một niềm thương biết. Và như vậy nó tâm hóa. Thì đó là con câu chuyện thế này. Là cái cô này rất là rất là giàu, người Miến Điện. Thì khi mà lập gia đình thì có một đứa con 5 tuổi, mà con này bị cái bệnh tim. Thì có một người chị họ là bác sĩ về tim mà cũng là bác sĩ riêng của cô. Thì khi chồng cô đi công tác ở Singapore đó, thì chồng cô trở về mới nói là ở Singapore có một cái viện tim rất là tốt, bây giờ anh sẽ đưa em qua đó để chữa bệnh. Thì cô đồng ý đi. Thì khi qua bên đó thì người chồng mới dẫn đi phố mua sắm rất vui lắm. Thì sáng hôm sau mới đưa vào bệnh viện. Thì vào bệnh viện thì bác sĩ khám xong thì bác sĩ đã nhập viện. Thì cô mới nói là Tôi thấy trong người khỏe lắm bác sĩ, cho nên là thôi bác sĩ cho tôi đi phố chiều nay để mua một ít đồ đi rồi mới nhập viện. Thì bác sĩ mới nói là ý của bác sĩ là nhập viện ngay, nhưng mà thôi cô xin vậy thì cũng tùy cô. Rồi cô mới với chồng đó mới đi phố đi mua sắm rồi đây. Sau đó thì trở về bệnh viện. Thì từ khi cô trở vô bệnh viện đó, thì cô ở trong đó thì cho đến là một tháng sau thì cô chịu nổi cô qua đời. Thì trước cái giờ cô chết đó, thì tay bên đây đó thì nắm tay chồng, tay bên đây thì nắm tay cô, mà con mắt đó thì ngó cha mẹ và nước mắt chảy như vậy chết. Thì cái gia đình của cái người biến này đó là cái một cái gia đình thương thầm, cho nên từ khi đưa xác cô về biến đó thì đi vào chùa cúng, và coi như là đem vào các cái thiền viện đó là đều cúng đại tăng hết và cầu nguyện cho cô được siêu thoát. Và cũng nhiều lắm, cũng nhiều chùa, nhiều thiền viện hồi nữa, nhưng mà cô không có siêu. Rồi cô về cứ vào cái phòng của người chồng, cứ nói là anh ơi cứu em, anh ơi cứu em, cứ nói như vậy. Thì người chồng cũng sợ quá, sợ quá lại tiếp tục đi cầu thiên nữa, nhưng mà cô không có siêu. Thì sau đó cô mới tìm đến cái người bác sĩ là người chị họ đó. Rồi cô cũng vào như vậy, cô cũng nói là chị ơi cứu em, chị ơi cứu em. Thì lúc đầu thì cái cô bác sĩ này cứ nghĩ là mình mơ mơ màng màng, nhưng mà đến cái hôm đó là cô ngồi trên cái bàn của cô để cô coi cái hồ sơ bệnh lý đó, thì cô thấy một cái bóng đi ngang qua và cô nghe chị ơi cứu em. Thì khi cô nhìn đó thì cô thấy cô bị thoát được. À, thì cũng có người mới hỏi lúc đó sư cô Kitô bên đó, thì cái người mà kể lại người ta hỏi tại sao vậy, thì tại sao mà cầu siêu như vậy, tại sao cúng dường trai tăng rồi làm phước thiện hồi hướng vậy mà chưa siêu. Tại vì những cái phước này đó là khi đem đến cho cô đó thì cô không có muốn, cô chỉ muốn có một điều duy nhất đó, là được sống với chồng con, và nó bám như vậy và nó thành ma thôi, chứ không có cái gì khác hơn. Cho nên cái thế giới của ma rất là tội nghiệp. Người tốt nhiều lắm, người làm điều thiện làm nhiều lắm, chứ không phải là thế giới của ma là xấu đâu. Nhưng mà thế giới của ma là cái thế giới của sầu muộn, của đau khổ, của lưu luyến, và của một điều duy nhất là không có chấp nhận xa rời cái người thân yêu của mình. Đó là thế giới của ma. Cho nên đó, là chúng ta đó giúp đỡ được người ta thì giúp đỡ, quý vị thấy không, giúp đỡ được thì giúp đỡ. Cho nên là khi mình tụng kinh, mình tu thiền, mình hồi hướng phước cho tất cả chúng sinh trong ba ngõ cõi, rồi đó mình nghe băng thuyết pháp thì đừng có sợ gì cả. Người ta muốn mà, người ta muốn biết, ta nghe được thì ta siêu thoát, giúp cho nó không sợ gì cả. Bởi vì chúng ta còn có một câu nữa thôi. Sư cô giải thích sâu và chi tiết hơn về tâm sân và làm cách nào để chuyển hóa tâm sân. Thì cái này đó, quý vị muốn nghe chi tiết về tâm sân đó, thì sư cô có hai cái đĩa mà giảng như thế là khoảng 20 giờ. Về cái tâm sân này thôi và chưa hết, bây giờ đang tiếp tục giảng nữa, giảng chi tiết hơn nữa. Cho nên là muốn nghe chi tiết thì quý vị có thể xem cái này trên website đó. Và ở đây thì nhạc của cô Hương với chú Văn đó có cái dĩa tham sân si, dĩa tham sân si này độ 40 giờ, thì quý vị có thể nghe để mà thêm chi tiết hơn cho mình. Nhưng mà xin nói cũng chưa có đầy đủ đâu, và sau này sẽ còn bổ sung nữa. Nhưng mà đây trong cái khoảng thời gian ngắn tắt như thế này đó, thì nói là làm cách nào để mà chuyển hóa cái tâm sân. Thì muốn để chuyển hóa cái tâm sân đó thì mình sẽ biết rõ rằng là cái tâm sân này không phải là coi như là người ta nói giận là chuyện bình thường tự nhiên, ai cũng phải giận, đâu phải mình tôi giận đâu. Thì thấy không? nó là tự nhiên. Tại sao nó tự nhiên? Bởi vì cái quán tính này nó mang theo từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên mình thấy nó tự nhiên. Bởi vì ai cũng vậy, mình sống chung một cõi mà, gì đó luân hồi chung một cõi, thì những cái bệnh về tâm này đó, nó giống nhau. Cho nên mình thấy tự nhiên, nhưng mà thật sự nó dùng cái tự tự nhiên đó, bởi vì nó là cái quán tính. Tức là cái tập khí này đó là mình đã buông tập từ nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ đó nó phản ứng giống như phản xạ vậy. Là gặp nhiệt là nó phát sinh lên liền, là việc phát sinh lên liền, mình không có kiểm soát được. Nhưng mà khi mình biết được nó rồi đó, mình biết được nó rồi thì mình mới bắt đầu để ý đến nó. Cho nên là chúng ta phải học để biết rõ tâm sân là gì. Tiều sáng sư cô có nói cái điều cốt lõi đó, thì khi mà cái sân nó dấy lên ở trong tâm của mình thì cái thái độ của mình bao giờ đó là cũng muốn dập tắt cái gì mà cái đó nó là một cái tác nhân mà nó làm cho khởi dậy cái tâm sân của mình. Hiểu không? Tức là cái chúng sanh nào mà nói cái này, làm cái này, tạo cái điều kiện này mà làm bức xúc lên mình đó, thì cái phản ứng lên mình bao giờ cũng dập tắt cái này đi, hủy hoại cái này đi, chà đạp cái này đi. Cho nên đó, cái ứng xử trong cái đời thường đó, nếu mà ta sân một mình sân hai là thắng, nếu mà sân hai mình sân bốn là thắng, nếu mà sân bốn mình sân tám tám là thắng. Cho nên trong nhà hai người cãi nhau, người nào dữ nhất là thắng. Cái đó là gọi là luật đời. Nhưng mà hỏi đó, người nào mau đọa địa ngục nhất thì đó là kẻ chiến thắng phải đọa địa ngục nhanh nhất. Cho nên thắng ở đời mà về mặt tâm linh đó là thoái đọa nhanh nhất. Phải hiểu rõ như vậy. Và hỏi tâm sân đi về đâu? Tâm sân đi về Atula nhẹ nhất. Atula là cái thế giới đó, mới vừa cười đó là đánh nhau đó, dọn mâm cơm đã ăn, mới ăn mấy miếng thấy ngon rồi đá cái bụng không còn cái gì hết đó. Đó là thế giới của Atula. Tức là hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn hết, thọ hưởng cái gì cũng không bao giờ trọn vẹn hết. Đó là cái thế giới của Atula. Nó là cái người mà ta nói là nửa ác nửa thiện đó, nó đó. Rồi còn nếu như mà nó dụng đen nhiều quá đó, thì những tầng cấp địa ngục á là cái chỗ mà nó ghi danh sẽ tới. Nhớ cái tâm sân như vậy. Và khi mà cái tâm sân này chi tiết nó ra đó, thì nó có sân tập lẫn hối. Cái sân nào là kể không biết bao nhiêu là hết nha, nhưng mà nó có cái tập đây đó, là nó hay đố kỵ. Nó đố kỵ. Cho nên là đố kỵ ghen ghét. Cái đố kỵ ghen ghét này đó không có một người nào thoát khỏi. Nó hiện ra dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Mà trong cái giới nào nó cũng có cái đố kỵ hết. Bởi vì đố kỵ nó phát xuất từ tâm sân. Vì thấy một cái giới mà dễ thương nhất đó, đó là cái giới nghệ sĩ. Nghệ sĩ là dễ thương nhất là bởi vì đem cái đến với người ta đó là bằng cái gì mà đẹp đẽ nhất, dễ thương nhất và ở trong lòng cái người khán giả nhiều nhất. Nhưng mà riêng những người đó sống với nhau đó thì những người mà họ hài hòa được với nhau đó, thì có chứ phải không có. Nhưng mà những người mà người ta không có ưa nhau đó thì cũng có chứ không phải không có. Thì trong cái giới đó nó vẫn phát sinh cái này nhiều lắm. Sân tập lận lận sao nói trời đó là ích kỷ nó ngọt. Còn cái hối á là khi mà mình làm những cái điều không đúng thì nó hối, cho nên cái người sân á dần dần mất ngủ, dần dần mất sức khỏe vì những cái hối đó phát sinh ra, nó dày dò trong tâm của mình không có chịu đựng được. Cho nên là cái sân á nó còn làm cho cái tâm của mình nó bị như là cái lửa nó đun đốt vậy. Cho nên là khi mà muốn thoát khỏi cái tâm sân này đó, mình nhất là ở trong cái phần mà nó gọi là đố kỵ đó, thì mình nên có cái tâm tùy hỷ. Tùy hỷ tức là thấy người ta thành công thì mình ban hỷ, mà coi như là chúc mừng cho người ta. Và muốn được như vậy thì mình luôn luôn nghĩ rằng là người này đã tạo được cái nhiều phước báo, mình cũng sẽ cố gắng mình tạo nhiều phước báo để mình được thành đạt với người này. Thấy người ta đẹp hơn, người ta hay hơn, người ta giỏi hơn á, thì mình không có phải là buồn thân tủi phận. Có những người đó không có chỉ trích người ta, không có chê bai người ta, nhưng mà thấy người ta giỏi vậy, thấy người ta đẹp vậy, thấy người ta giàu vậy, thấy người ta hạnh phúc vậy đó, thì ngó lại cái phận mình sao thấy nó hẩm hiu quá, cho nên là buồn. Thì cái đó nó cũng là một cái phía tiêu cực của cái lòng đố kỵ. Cho nên là chúng ta nên quan hỷ với cái người mà thành tựu, để cho là cái tâm mà đố kỵ của mình đó, là nó là một trong những nhánh của tâm sân đó, là nó bí mật, nó lưu sự. Thì cái này theo quý vị nghe thêm và trong cái bài giảng của sư cô thì nó tương đối nó tỉ mỉ hơn một chút. Bây giờ thì cái thời giờ chúng ta đã hết rồi, sư cô cũng xin hậu hướng cái phước của cái buổi pháp thí ngày hôm nay đến chư thiên ở tại nơi cái tòa nhà này, đến chư âm chư binh chư dông chư linh ở trong cũng như ở ngoài tòa nhà này được mát mẻ, được sáng suốt để mà siêu sanh tịnh độ. Cũng hồi hướng cái pháp thí này đến cho tất cả của quyền thất tổ thân bằng liên thuộc tâm hóa số của hội chúng, còn cho tất cả quý vị đó đều được siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng cái pháp thí này đến cho tất cả hội chúng có mặt ngày hôm nay, cũng như gia quyến của quý vị đều được sức khỏe, đều được bình an và đều được có đầy đủ phương báo vật chất cũng như phương báo trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả hội chúng đứng lên để chúng ta hồng tin. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần mực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm nay, hãy là pháp chiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị ai. Xin thỉnh toàn thể hội chúng hướng về kim thân Đức Bổn Sư để chúng ta đảnh lễ ba lễ.